Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. 89. 089 thời gian tạm dừng 5 ngày. 089 ban đêm còn rơi xuống vũ, ngoài cửa sổ lộ xem không rõ, chỉ lại khai một đoạn đường, bốn phía đen nhánh, như là xuyên qua một cái dài lâu đường hầm. Phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, bên trong xe chỉ có một phen dù. Không làm tài xế xuống xe, Lục Lẫm chính mình xuống xe căng ra dù, kín mít che khuất xe đỉnh, đãi Yến Hạc Thanh xuống xe. Hai người sóng vai đi vào rộng mở cửa gỗ, là điển hình vùng sông nước nhà ngói. Mấy gian một tầng nhà ngói, một cái hành lang, còn có cái sân, trong viện vang bùm bùm thanh thúy tiếng mưa rơi. Chiếu sáng đèn xem không rõ, nhưng Yến Hạc Thanh nghe ra là chuối tây diệp, trong viện loại có chuối tây thủ, rơi xuống vũ. Lục Lẫm lãnh Yến Hạc Thanh đi trở về hành lang vòng đến nhà chính, nhà ngói đèn sáng. Nhà chính người nghe được động tĩnh, mở cửa bước nhanh ra tới nghênh đón, là một nam nhân trung niên, tươi cười đầy mặt, Lục tiên sinh ngài, nhưng tính ra, ánh mắt lại di động đến Yến Hạc Thanh trên người. Tự giới thiệu kêu lão Lý, vị này chính là Yến tiên sinh đi, mau mau vào nhà, chúng ta này mùa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Ban ngày nhiệt, buổi tối lạnh thật sự. Hắn tiếng phổ thông kẹp nồng đậm nhị thập kiều phương ngôn. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Ngài hào, Lục Lẫm thu dù quải hào. Lão Lý liền nói, cơm ở bếp lò thượng ôn đâu. Ta về trước ra, Lục Lẫm gật đầu. Lão Lý nhanh nhẹn tròng lên áo mưa dày đi mưa. Không đi trở về hành lang, xuyên qua sân đóng cửa rời đi, tủ giày ở môn sườn. Bãi hai song tân dép lê, Lục Lẫm trước hủy đi xong đưa cho Yến Hạc Thanh, đổi giày đi vào nhà chính. Ấm áp nhiệt khí xua tan trên người vũ khí, vài thập niên trước lão phòng không phô sàn nhà. Là nền xi măng, ngày ngày có người quét tước, sạch sẽ đến phản quang, nhiệt khí nơi phát ra với dựa cửa sổ tứ phương lò. Thiêu thủy. Ấm nước cái bị nhiệt khí hướng gặp thời thỉnh thoảng hướng lên trên mạo. Nóng bỏng lò trên mặt bãi mấy cái mâm. Dùng chén đảo thủ sẵn, đi rửa tay. Lục Lẫm về trước tới vạch trần chén, vài đạo cơm nhà. Muối tiêu xương sườn, vang du lươn ti, xào rau xanh cùng củ mài canh gà. Yến Hạc Thanh sửa sang lại thoải mái thanh tân trở về. Cơm đã thịnh hào. Đắp một đôi cây trúc đầu nhọn đũa, Lục Lẫm ngồi ở đối diện. Múc hảo canh gà, trường tay nhẹ nhàng duỗi lại đây phóng tới bát cơm bên. Uống trước điểm canh ấm dạ dày, ngoài cửa sổ đùng tiếng mưa rơi lớn hơn nữa. Yến Hạc Thanh bưng lên canh uống lên khẩu, thập phần nồng đậm canh gà vị. Hầm chính là chính tông gà thả vườn, hôm nay bôn ba một đường. Hai người ăn cơm khi đều an tĩnh, chỉ lò tiếp nước hồ không ngừng rung động, cơm nước xong thu thập sạch sẽ. Không sai biệt lắm mau 12 điểm, mới vừa ăn cơm xong cũng không nên ngủ. Lục Lẫm không biết từ chỗ nào nhảy ra một hộp bài, chơi bài sao? Yến Hạc Thanh ở quán ba kiêm chức khi học quá một ít bài chơi pháp. Nhưng không biết Lục Lẫm muốn chơi loại nào. Hắn ở Lục Lẫm đối diện sofa ngồi xuống. Hào, Lục Lẫm mở ra hộp đảo ra bài. Bài mặt là nhị thập kiều bất đồng cảnh điểm. Ăn vạt, cùng văn hóa giới thiệu. Hẳn là lão Lý chuẩn bị. Lục Lẫm tẩy xong bài hỏi Yến Hạc Thanh. Tưởng chơi cái gì? Yến Hạc Thanh không ý kiến. Đều được, Lục Lẫm rất ít chơi này đó. Bất quá không đại biểu hắn sẽ không. Hắn nghĩ nghĩ, thật đúng là nghĩ đến một cái chơi pháp, có thể hay không hù bài. Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, hắn ở quán bar thấy người khác chơi qua. Chơi pháp đặc biệt đơn giản, bài mặt chiều hạ chạy bài hơn nữa nói ra. Xem người chơi khác tin hay không, cho nên cũng có cái tên gọi tin hay không từ ngươi. Trước chạy xong bài liền thắng, đơn giản nói chính là so với ai khác sẽ tạc đối phương. Yến Hạc Thanh gật đầu, sẽ, cái này chơi pháp muốn xoa lớn nhỏ vương. Lục Lẫm rút ra lớn nhỏ vương chia bài. Thực mau hai người các bắt được một nửa bài, bắt được hồng đào ba trước ra. Lục Lẫm khép lại hắn, kia nửa phó bài, triển khai, không có hồng đào ba, đồng thời Yến Hạc Thanh buông hai chương bài. Hai cái sáu, Lục Lẫm trong tay có dư lại hai chương sáu. Hắn giữa mày đều là ý cười, khởi bài chính là hai chương chơi pháp rất lớn gan. Ít nhất Sở Tử Ngọc liền sẽ không. Sở Tử Ngọc mỗi lần đều chỉ dám ra một chương, sẽ không thua quá nhanh. Lục Lẫm trừ một chương hai cùng một chương ba. Hai cái, nếu Yến Hạc Thanh lúc này phiên bài, Lục Lẫm liền thua, muốn nhận lấy này bốn chương bài. Nhưng Yến Hạc Thanh không có phiên, mà là tiếp tục thả hai chương bài. Lục Lẫm đồng dạng không phiên, tiếp tục phóng bài, chơi hù bài, còn so chính là ai càng trầm ổn, ai càng có kiên nhẫn, mà hai người vừa lúc đều cực có kiên nhẫn, bình đạm lại thế lực ngang nhau giao. Phong, đến cuối cùng, hai người trên tay các thừa hai chương bài, Yến Hạc Thanh buông hắn hai chương bài. Trong mắt hiện vài phần ý cười, vẫn là hai cái sáu, lúc này Lục Lẫm trên tay vẫn là hai chương sáu. Hắn đối thượng Yến Hạc Thanh cong cong đôi mắt, thấp thấp cười thanh, không bóc bài, cũng không phóng bài, ta đoán ngươi này hai chương là sáu, phiên ta liền thua. Hắn kéo qua Yến Hạc Thanh tay trái, bài lộn ngược tiến hắn lòng bàn tay, ngươi đoán ta thừa có phải hay không hai chương sáu, đoán chúng, chính là ngươi thắng. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lẫm đáy mắt là rõ ràng ý cười. Yến Hạc Thanh cũng không tránh đi, môi phun ra một chữ. Đúng vậy, Lục Lẫm liền ở Yến Hạc Thanh lòng bàn tay mở ra bài. Một chương hắc đào sáu, một chương khối vuông sáu. Ngay sau đó, Lục Lẫm mở ra Yến Hạc Thanh cuối cùng phóng hai chương bài. Một chương hồng đào sáu, một chương hoa mai sáu. Lục Lẫm không có buông ra Yến Hạc Thanh tay, khóe môi giơ lên. Ngươi thắng, muốn cái gì khen thưởng? Yến Hạc Thanh thẳng tắp vọng tiến Lục Lẫm đáy mắt. Cách hơi mỏng hai chương bài, vẫn là có thể cảm nhận được Lục Lẫm ấm áp lòng bàn tay. Hắn thanh âm thực nhẹ, ngươi cũng đoán được ta bài. Không tính thua, ngươi đồng dạng có thể muốn một cái khen thưởng. Hắn con ngươi trong suốt sạch sẽ, tựa hồ cái gì đều không có. Lại tựa hồ cái gì đều có. Lục Lẫm thật sâu nhìn hắn vài lần. Dịch khai tay, một chốc không thể tưởng được. Ngày mai cùng ngươi thảo. Yến Hạc Thanh nắm hai chương bài, lại buông ra thả lại mặt bàn. Khóe miệng hiện lên nhợt nhạt độ cung. Ta cũng ngày mai cùng ngươi thảo. Phòng ở có tam gian phòng ngủ. Hai gian dựa gần, một gian ở một khác đầu. Lão Lý thu thập ra chính là hai gian dựa gần phòng. Yến Hạc Thanh trụ bên trái phòng, phòng ban ngày một lần nữa sửa sang lại quá. Đệm chăn tất cả đều là hoàn toàn mới giặt tân giường phẩm. Bài trí ngắn gọn, trừ bỏ giường chỉ có chương án thư. Đối với cửa sổ, Yến Hạc Thanh buông hành lý, đi đến án thư đẩy ra cửa sổ. Vũ không biết khi nào ngừng, bên ngoài im ắng. Ánh đèn chiếu đi ra ngoài, liền thấy mấy cây chuối tây thụ trong không khí di động sau cơn mưa tươi mát. Toàn bộ thế giới tại đây một khắc tựa hồ đình trì. Chỉ có này một gian nhà ngói, hai ngọn ánh đèn, cùng với sân mấy cây chuối tây thụ, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Yến Hạc Thanh móc di động ra, nhắc nhở có một cái mấy giờ trước Lục Mục Trì phát tới tin tức. WeChat lớp đàn tin tức, Yến Hạc Thanh cũng chưa xem. Đóng cơ, khiến cho hắn thời gian cũng đi theo tạm dừng. Ở chỗ này, tạm dừng 5 ngày, sau đã khuya mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Yến Hạc Thanh vẫn là 6 giờ đúng giờ tỉnh. Nhưng hắn không có khởi. Ở an tĩnh trong hoàn cảnh, lại chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên đến mau giữa trưa mới rời giường. Lục Lẫm cũng vừa khởi, rửa mặt xong, hai người ra cửa ăn cơm, đi ra đại môn. Yến Hạc Thanh mới biết được, đêm qua đi ngang qua không phải đường hầm, mà là một mảnh mênh mông vô bờ thanh mai quả lâm. Không đi tới khi đại lộ, Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh đi rồi một cái đường nhỏ. Ở bùn đất phô một cái phiến đá xanh lộ, nối thẳng cảnh khu, tháng năm sơ. Trên cây đã treo ngây ngô sắp quả tử. Đi rồi một đoạn đường, ẩn ẩn nghe thấy có người kêu gọi, Lục tiên sinh. Yến tiên sinh, ra cửa chơi à. Yến Hạc Thanh theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là lão Lý. Bên cạnh hắn còn đi theo hắn thê tử. Hai người ở kiểm tra cây ăn quả. Yến Hạc Thanh lộ ra tươi cười, phất tay cùng bọn họ chào hỏi. Lục Lẫm nhìn thấy, đáy mắt ẩn ẩn kinh ngạc. Lão Lý thê tử cùng lão Lý nói gì đó. Lão Lý liền lãnh nàng lại đây. Một lại đây, phụ nhân liền trợn to mắt nhìn Yến Hạc Thanh. Lão Lý chất phác trên mặt hiện ra vài phần đỏ ửng. Ngượng ngùng a Yến tiên sinh, lão bà của ta hoài mấy tháng. Nàng nói ngươi lớn lên đẹp, muốn lại đây nhiều xem vài lần. Về sau hài tử liền cùng ngươi giống nhau lớn lên đẹp. Thật lấy nàng không có biện pháp, nói là trách cứ. Trong giọng nói thực tế là tràn đầy thân mật, phụ nhân đẩy đẩy lão Lý. Đôi mắt không nháy mắt, nghiêm túc cùng Yến Hạc Thanh nói. Chúng ta quê quán là có như vậy cái cách nói. Tưởng sinh một cái xinh đẹp hoa hoa. Phải nhiều xem xinh đẹp người. Lão Lý cười ra miệng đầy nha. Đúng không? Ta nói Yến tiên sinh lớn lên cùng đại minh tinh dường như. Không lừa dối ngươi đi. Phụ nhân cũng đi theo cười. Vẫn là lừa dối. Yến tiên sinh so đại minh tinh còn xinh đẹp đâu. Nàng nhịn không được nói. Có thể chụp chương chiếu sao? Ta tưởng mỗi ngày xem. Lão Lý sắc mặt lập tức thay đổi. Sợ này yêu cầu quá phận. Chọc giận Yến Hạc Thanh. Hắn vừa muốn lôi đi phụ nhân. Không nghĩ tới Yến Hạc Thanh trả lời trước. Có thể, Lục Lẫm trước sau nhìn Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh cực có kiên nhẫn. Thực nghiêm túc ấn phụ nhân yêu cầu làm nàng chụp một chương chiếu. Phụ nhân bắt được ảnh chụp. Nắm di động vui vẻ đến không được. Nhất định phải đưa Yến Hạc Thanh mấy bình rượu mơ xanh. Năm trước ta chọn lớn nhất quả tử nhưỡng. Hiện tại uống thời gian chính vừa lúc. Ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt. Yến Hạc Thanh không tưởng cự tuyệt. Chỉ là hắn cùng Lục Lẫm hiện tại muốn đi cảnh khu. Không có phương tiện mang. Lão Lý xua tay. Không phải chuyện này. Ngươi cùng Lục tiên sinh cứ việc đi chơi. Ta kiểm tra xong thụ tử đưa đi phòng ở. Các ngươi dạo xong trở về vừa lúc uống sao. Yến Hạc Thanh cũng liền không hề cự tuyệt. Cùng lão Lý vợ chồng từ biệt sau. Hai người theo phiến đá xanh lộ lại đi không sai biệt lắm 20 tới phút. Ra Thanh Mai Lâm, phía trước có tà vẹt môn. Đi ra ngoài chính là cảnh khu, Lục Lẫm đã tới một lần. Mang theo Yến Hạc Thanh đi một tiệm mì. Nhị Thập Kiều mặt xa gần nổi tiếng, cảnh khu giá cả giật giới không ít. Thắng ở hương vị xác thật không tồi. Hai chén mặt tam phân xào rau tiếp cận 300. Yến Hạc Thanh thanh toán. Không đợi Lục Lẫm mở miệng. Hắn chủ động giải thích. Không muốn cùng ngươi tính rất rõ ràng ý tứ. Chỉ là tưởng thỉnh ngươi ăn. Lục Lẫm rốt cuộc xác định. Hôm nay Yến Hạc Thanh xác thật bất đồng. Không hề như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lục Lẫm cười cười. Không có rất rõ ràng. Đó là bình thường rõ ràng. Yến Hạc Thanh hơi giật mình. Thực mau phản ứng lại đây Lục Lẫm là ở đậu hắn. Hắn cũng lộ ra tươi cười. Ta xóa rớt một chữ. Không muốn cùng ngươi tính rõ ràng. Lục Lẫm lại xoa xoa hắn tóc. Hắn luôn là thực thích xoa Yến Hạc Thanh tóc. Như vậy mới đúng. Đi ra quán mì. Năm, một kỳ nghỉ. Cảnh khu du khách người tễ người, sáng sớm thiên lạnh. Du khách phần lớn áo hoodie áo khoác, đến giữa trưa Thái Dương ra tới, nhiệt đến không được, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh chỉ xuyên áo sơ mi, một cái hắc áo sơ mi, một cái sơ mi trắng, hơn nữa xuất sắc ngoại hình, ngắn ngủn một đoạn đường, tới muốn WeChat nam nữ liền không dưới hai vị số, Lục Lẫm mắt đen hơi trầm xuống. Trải qua lối rẽ, hắn bỗng nhiên dắt lấy Yến Hạc Thanh quẹo vào một khác điều tiểu đạo, so với đại lộ. Tiểu đạo cơ hồ không du khách, chỉ mấy cái bán hàng rong ở bán tiểu ngoạn ý, cảnh khu bán đồ vật đại đồng tiểu gì. Chỉ là nhị thập kiều có cái đặc biệt linh miếu, nghe nói nhân duyên đặc biệt chuẩn, liền kéo dài ra một cái bán chạy tiểu vật phẩm trang sức. Đậu đỏ tay xuyến, một đường qua đi, sở hữu bán hàng rong bán đều là đậu đỏ tay xuyến. Chỉ là cơ bản là hàng giả, đi ngang qua một cái lão bà quán trước. Tay nàng xuyến cùng mặt khác sạp không giống nhau, là hình dạng không đồng nhất, nhan sắc thiên đỏ sậm chân tướng tư tử, Lục Lẫm qua đi chọn một chuỗi. Yến Hạc Thanh không nghĩ tới Lục Lẫm sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú. Hắn vừa muốn hỏi lão bà giới, Lục Lẫm liền nắm lên hắn tay, đem đậu đỏ tay xuyến bộ đi vào, cười khẽ mở miệng. Không phải muốn cùng ngươi tính rõ ràng, chỉ là này xuyến đậu đỏ, ta tới đài thọ, hết chương.